Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy bất lực, đành ra ngoài tìm chồng từ khi con gái chào đời. Cả gia đình họ sống ở biệt thự Bích Hồ Uyển Phòng làm việc, giờ đây là không gian riêng của Trần Quất Bạch. Cô gõ cửa trước, sau đó mới đẩy cửa bước vào. Anh đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại. Tống Duy định lùi ra ngoài, nhưng anh quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu cô vào. Cô đóng cửa, bước đến gần anh, người đàn ông tự nhiên vòng tay qua vai cô, kéo lại gần. Miệng anh vẫn nói những câu chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Cứ thế đã, có gì mà anh nói tiếp. Đầu dây bên kia hình như vẫn còn vấn đề cần bàn, nên cuộc gọi chưa thể kết thúc. Tống Duy dựa vào ngực anh, im lặng nghe. Một hai phút sau, anh lại nói. Ừ, tôi hiểu rồi, mai nói tiếp nhé. Lần này, cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc. Anh cất điện thoại vào túi, chủ động giải thích. Là đơn khai thành, space 4, không gặp chút vấn đề. Có chuyện gì sao? Chuyện nhỏ thôi, không sao cả. Tống Duy ngẩng đầu nhìn anh. Con gái anh muốn anh kể chuyện, mau đi đi. Con bé giận à? Không, nhưng bí ẩn lắm, chỉ nói là muốn anh thôi. Tống Duy thở dài, đúng là tiểu áo bông ấm áp, giờ không cần mẹ nữa, chỉ đòi bố. Trần Quất Bạch bật cười. Ghen à? Tống Duy không thực sự ghen. Cô biết rõ tình cảm con gái dành cho mình, nhưng tối nay bé lại đặc biệt lạ thường. Cô nhắc nhở anh, không biết có chuyện gì, anh nhớ hỏi thử, đừng để con bị ai đó làm gì mà không nói ra được. Con mới 3 tuổi, em nghĩ nhiều quá rồi. Tống Duy rời khỏi vòng tay anh, giọng nghiêm túc. 3 tuổi, ý thức đã rất rõ ràng, thế giới quan đang dần hình thành, cũng bắt đầu có suy nghĩ riêng rồi. Đừng coi nhẹ chuyện này. Được rồi, anh sẽ hỏi. Nói xong, anh kéo cô lại gần, cúi đầu định hôn cô. Tống Duy vội đẩy anh ra. Thôi nào, mau đi đi, để con bé chờ lâu, lát nữa mà khóc thì anh dỗ đấy. Trần Quất Bạch đành quay về phòng con gái. Tống Duy định đi theo, nhưng cô bé Trần Thanh Y thò đầu ra, nghiêm túc cảnh cáo. Mẹ không được vào, cửa phòng khép lại, cô bé vẫy tay gọi ba. Bố, lại đây. Trần Quất Bạch ngồi xuống bên giường, bé gần như ghé sát vào tai anh. Nói bằng giọng thì thầm. Bố ơi, hôm nay ông ngoại nói sắp đến sinh nhật mẹ, bố chuẩn bị quà cho mẹ chưa? Trần Quất Bạch hơi ngạc nhiên, anh ngàn lần nghĩ cũng không ngờ con bé gọi mình vào chỉ để nói chuyện này. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ về những ngày đầu mới cưới. Khi ấy, anh từng bị Tống Cao Giật và Dương Nghênh Thu kéo về cùng chiến tuyến chăm sóc Tống Duy. Giờ đây, đội ngũ đó càng lớn mạnh hơn, bởi thế giới này lại thêm một người yêu thương cô. Anh bế bé lên đặt trên đùi, dịu dàng hỏi, "Y Y muốn tặng quà cho mẹ." Bé ngẩng đầu, gật mạnh, "Vâng, con muốn tặng quà cho mẹ." "Thế con muốn tặng gì?" Cô bé bỗng xị mặt, rầu rĩ nói, "Con không biết." Trần Quất Bạch liền gợi ý, "Hay chúng ta tự làm một món quà tặng mẹ, được không?" "Làm gì ạ? Con có ý tưởng nào không?" Cô bé Trần Thanh Y nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên đôi mắt sáng lên như lóe ra ý tưởng. Ánh nhìn rực rỡ. Bố tặng mẹ hoa, con cũng muốn tặng mẹ hoa. 2 năm gần đây, ở dưới tòa nhà công ty của Trần Quất Bạch mở một cửa hàng hoa. Anh trở thành khách quen, mỗi lần nhớ ra đều mang về 2 bó, một bó tặng Tống Duy, một bó để trang trí trong nhà, mỗi lần lại là một kiểu khác nhau. Cô bé bị ảnh hưởng không ít, trong đầu liền nghĩ ngay đến hoa. Được không ạ, bố? Đương nhiên được, Y Y có muốn tự làm không? Có ạ. Làm hoa thủ công không phải việc quá khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch nghĩ rằng 2 cha con có thể xử lý được. Nhưng làm thế nào để giấu được Tống Duy lại là một vấn đề lớn. Ngày hôm sau, anh mua đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu, giấu hết vào phòng làm việc. Sau bữa tối, khi đã tắm rửa sạch sẽ, anh bế cô bé vào phòng. Trần Thanh Y cực kỳ hứng thú với việc làm thủ công, ngoan ngoãn ngồi đợi ba dậy. Tuy nhiên, ngay tối đầu tiên, họ không chú ý đến sự xuất hiện của địch. Tống Duy đứng bên ngoài gõ cửa, vài giây sau đẩy cửa bước vào. Cô bé lập tức cúi xuống ôm chặt đống nguyên liệu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bất mãn. Mẹ không được vào. Tống Duy ngẩn người, 2 cha con đang làm gì đấy? Mẹ không được vào. Bé càng ôm chặt hơn, giọng dỗi hờn pha chút lo lắng. Trần Quất Bạch mỉm cười, bước tới đẩy cô ra ngoài. Không có gì đâu, anh với Y Y đang làm chút việc thôi. Tống Duy lùi lại vài bước, nhìn thấy anh đóng cửa, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngay sau đó còn nghe thấy tiếng khóa cửa, cô càng không tin nổi. Cha con họ có chuyện gì, lại giấu cô, mang theo tâm trạng phức tạp, Tống Duy quay về phòng. Một giờ sau, Trần Quất Bạch bế cô bé trở lại. Trần Thanh Y cười rạng rỡ, lên giường xong liền chui vào lòng mẹ. Mẹ ơi, con muốn ngủ. Đợi đến khi Trần Quất Bạch vào phòng tắm, Tống Duy mới khẽ hỏi. Y Y, lúc nãy con với bố làm gì vậy? Cô bé cười tươi, vẻ mặt đầy tự mãn, như một người lớn nhỏ tuổi. Không thể nói cho mẹ biết đâu. Càng như vậy, Tống Duy càng tò mò. Mẹ giữ bí mật mà, nói mẹ nghe đi. Không được, không được. Bé con bỏ qua mẹ, nhảy xuống giường ôm lấy mèo Tuyết Hoa, sau đó trèo lên giường nhỏ của mình, dịu dàng nói. Mẹ ơi, ngủ ngon nhé. Tối nay, tâm trạng cô bé cực kỳ tốt, không cần phải dỗ ngủ. Điều này khiến Tống Duy càng thêm khó chịu. Cô tắt đèn, nói, ngủ ngon, Y Y. Hơn 10 phút sau, khi Trần Quất Bạch bước ra khỏi phòng tắm, trong phòng đã tối đen. Anh nhìn thoáng qua cô con gái nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ, cẩn thận nhẹ bước đến giường lớn, nằm xuống bên cạnh vợ. Vừa nằm xuống, anh liền định ôm cô, nhưng Tống Duy né sang một bên, giữ khoảng cách. Cô hạ giọng, thì đủ để hai người nghe thấy. Tối nay hai bố con rốt cuộc làm gì vậy? Trần Quất Bạch khẽ nhếch môi cười. Anh đã hứa với Y Y, không thể nói cho em biết. Tống Duy cau mặt, giọng không vui. Giờ hai bố con còn có bí mật với em nữa à? Ừ, anh không để tâm, đưa tay kéo cô vào lòng. Đây là bí mật của bọn anh, mẹ đừng hỏi nữa nhé. Tống Duy bĩu môi, hơi tỏ vẻ ấm ức. Thôi được, em cũng chẳng muốn biết. Trần Quất Bạch cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, giọng trầm thấp dịu dàng. Ngủ đi, ngủ ngon. Nhưng suốt đêm, cảm giác bị da rìa khiến Tống Duy không yên lòng. Một chút cảm giác tủi thân len lỏi, càng nghĩ càng không vui. Cô bất chợt xoay người, chủ động ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Cách chương.